Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 124, Thiện Lương Vương Trường Ca. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lấy ra địa đồ, xem xét lộ tuyến, hắn quan sát những ngọn núi xung quanh, lại cùng địa đồ vừa so sánh, nhíu mày, vì tránh né quỷ vật cùng quỷ ong tập kích, bọn hắn trạch hướng sớm định ra lộ tuyến, cũng may không có trạch hướng quá xa. Vương Minh Chiến chú ý tới Vương Trường Sinh biểu tình biến hóa. Ân cần hỏi han, thế nào, Trường Sinh, có phải hay không chúng ta trạch hướng lộ tuyến? Cũng may không có trạch hướng quá xa. Tiếp xuống, chúng ta phải tăng tốc độ mới được. Nếu là đến muộn, nhưng không có liệt hỏa đan bổ sung. Nếu ai thân thể khó chịu, nhất định phải kịp thời nói. Không muốn che giấu. Biết, Trường Sinh, cửu đệ, Vương Minh Chiến bọn người nhao nhao đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh thả ra hai con ô quy khôi lỗi. Chờ tộc nhân hướng dưới núi mà đi. Biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Tòa nào đó hoang vu trên đỉnh núi cao không? 13 tên tu tiên giả ngay tại vây công một con hình thể to lớn cốt thi. Này yêu ngoại hình cực giống lão hổ. Thế nhưng là sau lưng mọc lên một đôi gần trượng lớn nhỏ xương cánh. Còn có một đầu thật dài đuôi bọ cạp. 13 tên tu tiên giả. Trên quần áo đều có một cái màu lam mặt trăng đồ án. Chính là Uông gia tu sĩ. Uông Thư Hàm cùng Uông Như Yên đều tại. Ngoại trừ hai người bọn họ. Còn có một giữ lại râu dài lão giả áo bào trắng. Cái này cốt thi bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn. Đuôi gai vung qua vung lại. Một cái cự đại màn sáng màu đỏ đem nó gắn vào bên trong. Màn sáng màu đỏ bên trong. Còn có vài kiện hồng quang lòe lòe pháp khí. Uông Như Yên ba tên trúc cơ tu sĩ trên tay đều nắm lấy một mặt màu đỏ trận bàn. 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ trên tay đều nắm lấy một cây hồng quang lòe lòe lệnh kỳ. Không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta không thể ở đây dừng lại quá lâu. Nếu là làm trễ nải tụ hợp, vậy sẽ phải vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Quảng cáo. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, biểu lộ hết sức nghiêm túc, hướng trên tay trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Uông Thư Hàm cùng Uông Như Yên nhao nhao bắt trước. 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ trên tay màu đỏ trận kỳ lập tức hồng quang đại phóng. Vô số ánh lửa tại màn sáng màu đỏ bên trong hiển hiện, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía cốt thi. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Màu đỏ hỏa long vỡ ra. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất cốt thi. Ba cái hô hấp không đến. Hỏa diễm tán loạn không thấy. Cốt thi cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất có một đầu đuôi bọ cạp. Mặt ngoài bảo bọc yếu ớt linh quang. Mắt thấy cảnh này. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Triệt bỏ trận pháp, lão giả áo bào trắng đem đuôi bọ cạp thu vào chữ vật đại. Bọn hắn nhao nhao lấy ra đan dược phục dụng, mặt tái nhợt bên trên rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận. Hiển nhiên, bọn hắn đến có chuẩn bị không ít khôi phục pháp lực đan dược, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Tình trạng của bọn họ khôi phục lại toàn thịnh, tại lão giả áo bào trắng dẫn đầu dưới. Hướng phía dưới núi đi đến. 7 ngày sau, hai con ô quy khôi lỗi chở đi Vương Trường Sinh bọn người. Ở trên núi nhanh chóng bò. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vương Minh Chiến đám người khí sắc đều tương đối kém. Vương Trường Huy hôn mê bất tỉnh. Tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Vương Trường Sinh vẫn là đoán sai quỷ uyên hung hiểm. Trên đường đi. Bọn hắn gặp đại lượng quỷ vật cùng cốt thi, thậm chí gặp ba con trúc cơ kỳ cốt thi cùng hai con quỷ tướng. Nương tựa theo trên tay rất nhiều khôi lỗi thú cùng nhị giai linh phù. Tộc nhân đều không có việc gì, bất quá khôi lỗi thú hủy đi mấy chục con. Trong đó có một con nhị giai khôi lỗi thú, nhị giai linh phù cũng dùng hết hai tấm. Không ngừng có quỷ vật cùng cốt thi xuất hiện công kích bọn hắn. ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn con đường tiến tới. Vương Trường Sinh vốn định bay đến mục đích, thế nhưng là hắn phát hiện tiến vào âm khí nồng đậm khu vực về sau. Bắt đầu có phi hành loại cốt thi xuất hiện, số lượng đông đảo, âm khí càng ngày càng nặng. Vì chống cự âm khí xâm lấn, bọn hắn buộc lòng phải liệt hỏa bội rót vào pháp lực. Pháp lực hao hết sạch về sau, bọn hắn chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, ảnh hưởng nghiêm trọng hành trình. Rơi vào đường cùng, Vương Trường Sinh đành phải để tộc nhân phục dụng liệt dương đan. Tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ mỗi người chỉ có 3 viên liệt dương đan. Một viên liệt dương đan có thể tiếp tục một ngày. Vương Trường Sinh đem mình liệt dương đan phân cho tộc nhân. Bất quá có 10 tên tộc nhân, căn bản không đủ phân. Hiện tại, trên người bọn họ một viên liệt dương đan đều không có. Chỉ có thể lợi dụng liệt hỏa bội đem âm khí cách biệt. Trước đó không lâu, bọn hắn vừa mới cùng một nhóm quỷ vật tao ngộ. Vương Trường Huy vòng bảo hộ bị quỷ vật đánh tan. Cũng may Vương Trường Sinh kịp thời cứu hắn. Bất quá mất đi vòng bảo hộ Đại lượng âm khí tràn vào thể nội. Vương Trường Huy bất quá luyện khí kỳ, thân thể rất nhanh liền xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu là đổ mồ hôi lạnh cùng nôn mửa. Về sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khí tức uể oải. Liệt dương đan dùng nhiều loại nhị giai hỏa thuộc tính linh dược luyện chế mà thành. Ẩn chứa đại lượng dương khí. Muốn cứu Vương Trường Huy, liền muốn có liệt dương đan. Không có liệt dương đan, Vương Trường Huy hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ Vương Trường Huy, Vương Minh Chiến mấy người cũng xuất hiện nôn mửa tình huống. Không có liệt dương đan bổ sung, bọn hắn toàn bộ đều biết tử. Bất quá là sớm tối mà thôi. Trường Sinh, lại tiếp tục như thế không phải biện pháp. Không bằng dạng này, ngươi mang theo Trường Ca bọn hắn ngự khí bay đến mục đích. Ta xem một chút, chúng ta khoảng cách mục đích không xa. Ta lưu lại chiếu khán Trường Huy. Vương Minh Chiến cân nhắc lại lo. Mở miệng đề nghị, Vương Trường Sinh lắc đầu. Trịnh trọng nói ra, không được, Lục Thúc. Nếu là có thể bay đến mục đích, ta đã sớm bay qua. Lại nói, đem ngươi cùng Trường Huy lưu lại. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ không vứt xuống các ngươi mặc kệ. Cố gắng nhịn một chịu. Tăng thêm tốc độ, chúng ta có thể đuổi tới mục đích. Ở ngoại vi thời điểm, phi hành loại cốt thi vẫn tương đối ít. Bất quá tiến vào chỗ sâu về sau, phi hành loại cốt thi tăng nhiều. Ngự không phi hành so đi bộ càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, làm như vậy, Trường Huy tính mệnh khẳng định không gánh nổi. Bất quá có thể còn sống sót tộc nhân sẽ càng nhiều. Vương Trường Ca nhíu mày. Nói ra, Lục Thúc, Cửu Đệ, các ngươi đừng cãi cỏ. Không bằng ta, ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên. Đánh gãy Vương Trường Ca. Phía trước có người, nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Quảng cáo, Cửu Đệ, ngươi muốn làm gì? Vương Trường Ca cau mày nói. Vương Trường Sinh chừng Vương Trường Ca một chút, lạnh lùng nói ra, làm gì? Đương nhiên là giết bọn hắn, đoạt liệt dương đan. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem Trường Huy chết mất à? Trong lòng của hắn đối Vương Trường Ca rất thất vọng. Lần trước tiến vào Bách Thú Sơn mạch săn giết yêu thú. Vương Trường Ca đồng dạng đối với người ngoài trong lòng còn có từ bi. Nguyên lai tưởng rằng hắn có chỗ cải biến. Không nghĩ tới hắn vẫn là cái dạng này. Lần này nếu là có thể an toàn trở về gia tộc. Vương Trường Sinh liền không cho Vương Trường Ca lại tham dự loại nhiệm vụ này. Miễn cho Vương Trường Ca liên lụy tộc nhân. Không sai, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Trường Huy tử. Không đoạt bọn hắn liệt dương đan, còn sẽ có tộc nhân chết đi. Trường Sinh, ngươi liền xuống mệnh lệnh đi. Ai nghĩ trơ mắt nhìn xem Trường Huy chết, có thể không động thủ. Vương Minh Chiến thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Ca một chút. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nhanh lên theo sau. Điều khiển khôi lỗi thú giết bọn hắn. Tập kích tu vi cao nhất. Nhớ kỹ. Phải nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Thập nhất đệ chờ lấy liệt dương đan cứu mạng đâu. Kéo lâu một chút. Thập nhất đệ đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Song Vương Trường Ca phân phó nói. Tứ ca, chờ một lúc ngươi nhìn xem thập nhất đệ là được rồi. Vương Trường Ca cười khổ một tiếng. Gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh điều khiển hai con ô quy khôi lỗi tăng thêm tốc độ. Hướng phía thanh âm đầu nguồn bỏ đi. Một khắc đồng hồ về sau. Bọn hắn đi vào chân núi. Một đầu chật hẹp sơn cốc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tiếng nổ đùng đoàng chính là từ trong sơn cốc truyền đến. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.